Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 5. Ngộ không chuyện, chiếu lần đầu tuyên bố, ngươi cuối cùng cũng coi như lộ diện rồi. Dương Hâm nhìn thấy Thẩm Minh, câu nói đầu tiên chính là mỉa mai. Ngoặc kép, ta cũng là người mà. Thực sắc tính dã, luôn muốn giải quyết một hồi cá nhân nhu cầu. Vậy cũng không cần ngẩn ngơ chính là 5 ngày. Ngươi biết tin tức bên ngoài đều viết như thế nào sao? Yêu viết như thế nào? Viết như thế nào? Ta tìm bạn gái mình. Vừa không có thảo phen. E ngại bọn họ chuyện gì rồi? Thẩm Minh hoàn toàn không ke. Yên tĩnh ngồi ở trên ghế. Tùy ý chuyên gia trang điểm hướng về trên mặt bắt chuyện. Minh ca, tóc muốn nhuộm màu sao? Không cần, tóc đen rất tốt. Ngoặc kép, vậy cần phối hợp cái gì đồ trang sức sao? Dương Hâm nhắc nhở, cho hắn một sợi dây chuyền. A, dây chuyền, như thế nương, nương cái gì nương? Ta ở cùng Chu Đại Phúc tiếp xúc. Bọn họ nghĩ đổi người phát ngôn. Chu Đại Phúc, đại ngôn phí bao nhiêu? 12 triệu, treo đi, dù cho vượt qua 40 cân, ta cũng không để ý. Không chính là đeo dây chuyền mà. Có cái gì? Ngươi a? Dương Hâm thở dài, thuận tiện căn dặn một câu. Sau đó đến hiện trường. Đừng làm náo động, ngộ không chuyện, không phải điện ảnh của ngươi. Ta hiểu, ngộ không chuyện, tổ chức chiếu lần đầu tuyên bố. Hiện trường thanh thế rất lớn. Nó thứ nhất phía đầu tư là Tân Lực Truyền Thông. Sau đó là Trung Ảnh. Tam Thứ Nguyên Studio. Đúng rồi, giải thích một chút. Tam Thứ Nguyên Studio chính là Hoàng Kiến Tân công ty. Lão đồng chí cuối cùng rời đi Trung Ảnh. Ngộ không chuyện, đầu tư chí ít là 150 triệu. Tuyệt đối là đại đầu tư. Hơn nữa chí ít 30 triệu tuyên phát. Phòng bán vé nếu như không thể phá 500 triệu, chính là hao tổn. Kia vì tạo thế, tuyên truyền nhất định phải làm tốt. Hội triển trung tâm, xuất phẩm phương bao xuống tầng thứ nhất đại lễ đường. Đầy đủ mời chí ít hơn 200 nhà truyền thông. Chủ sáng đoàn đội tất cả đến đông đủ. Liền ngay cả viết tuyên truyền mở rộng khúc Triệu Anh Tuấn đều đến rồi. Lão Triệu mấy năm qua có phiếu linh vật danh hiệu. Có người nói hắn tham dự biên soạn nhạc đệm, ca khúc chủ đề điện ảnh, phòng bán vé đều rất cao. Xin hắn đến, hẳn là cũng là một loại trên tâm lý an ủi. Quách Tử Kiến dẫn Bành Vu Yến, Dư Văn Lạc, Nini, Trịnh Sảng, Kiều Sam, Du Phi Hồng, thậm chí ngay cả Dương Địch đều đến rồi. Tuyên truyền mà, nhất định phải thanh thế hùng vĩ. Điện ảnh bản thân liền là một loại thương phẩm, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp để khán giả đào tiền mua vé. Nếu như khán giả nghe đều chưa từng nghe nói bộ phim này, hắn là rất khó mua vé đến xem. Rạp chiếu phim sắp xếp buổi diễn cũng thường thường đều căn cứ điện ảnh đội hình. Tuyên truyền cường độ đến, đội hình càng lớn, tuyên truyền cường độ càng lớn điện ảnh. Thường thường đang chiếu phim thời điểm có thể bắt được tốt xếp phim. Quách Tử Kiến cái thứ nhất phát hiện Thẩm Minh, cười chào hỏi, tới rồi, Quách đạo. Thẩm Minh rất khách khí đưa tay, sau đó tìm tới Kiều Sơn. Sơn ca, ngoặc kép, ngươi làm sao gầy nhiều như vậy? Nhân vật cần, ta đã ở tăng nặng. Ngoặc kép, The Last Wish, kịch bản là ngươi viết. Ngoặc kép, ngươi, đúng rồi, ngươi cũng đi bộ phim kia rồi. Hừm, ta diễn chủ nhiệm lớp. Ha ha, Thẩm Minh đột nhiên nở nụ cười. The Last Wish, chủ nhiệm lớp nhưng không phải là bất luận cái gì diễn viên đều có thể khiêu chiến. Địa phương hội sở ông chủ trong miệng, một người nuôi sống toàn bộ hội sở, đàn ông. Một đám người tiến lên chào hỏi. Thẩm Minh, chào ngươi, trừ bỏ Kiều Sơn, ngộ không chuyện, cái khác diễn viên, Thẩm Minh đều không quen, cũng là sơ giao, đơn giản đánh xong bắt chuyện, công nhân viên mời đoàn kịch chủ sáng chế trường. Trên đài, người chủ trì đơn giản giới thiệu một chút, tuyên bố quy trình. Sau đó chính là chuyển động cùng nhau thời gian. Phóng viên ngay lập tức đem câu chuyện ném cho Thẩm Minh. Thẩm Minh, vì sao muốn tiếp? Ngộ Không chuyện, bởi vì tiền a. Được rồi, chỉ đùa một chút, chủ yếu tôi đối Tây Du đề tài rất có hứng thú. Vẫn muốn cùng Quách Tử Kiện đạo diễn hợp tác một chút. Vừa vặn Hoàng sản xuất liên hệ ta, ta lại có đương kỳ, liền đến rồi. Vậy ngươi đánh giá một hồi nhân vật của mình. Ngoặc kép, ta thật không biết nói thế nào. Nhân vật này đặc trưng rất rõ ràng, có cảm tình tuyến. Vậy ngươi xem, Ngộ Không chuyện, nguyên chứ sao? Nhìn, ta là ở đập xong sau mới nhìn. Vậy ngươi cảm thấy điện ảnh so sánh nguyên chứ? Biến hóa đại sao? Đổi một vấn đề đi. Cải biên đại sao? Hoàn toàn chính là đổi cái cố sự. Ngươi nói xem, vậy ngươi cảm thấy Bành Vũ Yến diễn dịch Tôn Ngộ Không thế nào? Thẩm Minh cầm microphone không biết làm sao mở miệng, trầm mặc đến nửa ngày mới trả lời. Ngoặc kép, ta ở đoàn kịch liền đợi 20 ngày. Hơn nữa ta theo hắn đối thủ hí không coi là nhiều. Hơn nữa ta cảm thấy, đánh giá diễn viên chuyện như vậy các ngươi hẳn là tìm đạo diễn. Quách Tử Kiến tiếp nhận đề tài. Ta ở Chu Hoạch, Ngộ Không chuyện, thời điểm, cái thứ nhất nhảy đến trong lòng diễn viên chính là Bành Vũ Yến. Hắn hình dáng giống, lại thường thường vận động, nhảy tới nhảy lui rất cơ linh, đặc biệt giống hầu tử. Đồng thời, nhìn hắn diễn kịch có một loại hồn nhiên đến như tiểu hài tử cảm giác. Nhưng hắn có khi lại có thể cho ngươi thâm trầm ánh mắt. Bất luận một loại nào đều rất thuần túy. Theo ta tưởng tượng Tôn Ngộ Không không bàn mà hợp. Vậy ngươi cùng Trịnh Sàng cảnh tình cảm thuận. Lợi sao? Ngoặc kép, vẫn được. Cơ bản đều là một lần quá. Vậy ngươi còn nhớ trận đầu diễn đập chính là cái gì sao? Ngoặc kép, cái này thật nhớ không rõ. Này đều qua gần một năm, ta nào nhớ tới. Có chút phiền, các người đừng lão hỏi ta. Ta chính là nam số 3. Hai vị nam chủ đều ở đàng kia. Tuy rằng tuyên truyền chủ đạo Thẩm Minh, Bành Vũ Yến đối thủ hí. Có thể Thẩm Minh xem qua kịch bản, Thiên Bồng phần diễn không sánh được Dương Tiễn. Nhân ra là đại phản phái, sức chiến đấu cùng Tôn Ngộ Không không phân cao thấp. Các ký giả cũng rất thức thời, nhìn ra được Thẩm Minh không nghĩ lại trả lời có quan hệ vấn đề. Thế là đem mục tiêu chuyển đến Trịnh Sàng trên người. Vì sao tìm nàng? Bởi vì nàng có bạo điểm a. Tuyên bố thời gian cũng là nửa giờ, cũng không lâu lắm. Người chủ trì tuyên truyền nêu câu hỏi thời gian kết thúc. Sau đó chủ sáng nhóm tụ tập cùng nhau, dọn xong tạo hình để truyền thông chụp ảnh. Đập tuyên truyền chiếu chuyện như vậy rất có chú trọng. Bình thường một fan diễn viên chính đứng hạt nhân vị trí, cũng chính là trong truyền thuyết C vị. Nếu là đều tùy tiện đứng, sao có thể sẽ có nhất tuyến, 18 tuyến phân chia đây. Lần thứ nhất chụp ảnh chung, Thẩm Minh rất có tự mình biết mình đứng ở xếp sau ngoại vi. Cùng nhà sản xuất, đạo diễn đứng ở một khối. Lần thứ hai chụp ảnh chung, hắn đứng ở Du Phi Hồng bên người. Sau đó phát hiện Nini lại ở hắn bên trái. Tình huống thế nào? Nini không phải nữ số một sao? Mau để cho vị trí. Đem Nini hướng trong đẩy một cái. Đứng ngừng Nini bên ngoài. Chụp ảnh kết thúc, Dương Địch bỗng nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Không biết còn tưởng rằng nàng là hạt nhân diễn viên chính đây. Ai? Dương Địch xung Trịnh Sảng nổ nổ mũi. Thẩm Minh lúc này mới phát hiện Sảng tỷ tỷ đoạt Nini vị trí. Hẳn là vừa nãy Nini cùng Du Phi Hồng khiêm nhượng thời điểm. Sảng tỷ tỷ một cái bước ra đứng đến hai nàng khiêm nhượng vị trí. Ha ha. Minh ca không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Loại hành vi này không phạm pháp, chỉ là có chút đắc tội người. hơn nữa rất không lễ phép. Từng có nơi làm việc kinh nghiệm đều biết, bình thường tiền bối mang ngươi thời điểm sẽ nhắc nhở ngươi một câu. Muốn có nhãn lực gặp, cùng lãnh đạo vào thang máy thời điểm, nhất định phải đi vào trước ấn lại nút mở cửa. Đây là quy củ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.